365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 185, tôi đầu tư. Góc truyện audio.com. Người đàn ông trầm mặc một lúc lâu như thể không biết phải nói thế nào. Diệp Tiểu Tịch hỏi bằng giọng nghi ngờ. Tôi có gặp anh lần nào chưa nhỉ? Trông anh rất quen mặt. Tôi là Trương Dương Minh. Đạo diễn, nếu cô có xem phim thì hẳn là có nghe qua tên của tôi. Người đàn ông nói, à, tôi nhận ra anh rồi. Diệp Tiểu Tịch nói, bố tôi rất thích xem phim điện ảnh do anh quay nhưng tôi lại cảm thấy phim của ông không phù hợp với thị hiếu số đông. Giới nghệ thuật đánh giá cao nhưng doanh thu phòng vé thì... Diệp Tiểu Tịch toát mồ hôi, vội vàng tạm dừng chủ đề. Nhờ Diệp Hải Phong mà Diệp Tiểu Tịch có chút hiểu biết về Trương Dương Minh. Mười mấy năm trước, anh ta đạt được hàng loạt các giải thưởng điện ảnh, nhưng khi đó nền kinh tế trên lĩnh vực điện ảnh rất nghèo nàn làm anh ta có tiếng mà không có miếng. Sau khi thị trường điện ảnh khởi sắc, anh lại quay những bộ phim điện ảnh cao siêu ít người hiểu nên không kiếm được tiền. Người tìm đến với phim điện ảnh của anh ta ngày một thưa dần. Danh tiếng dần dần mờ nhạt đi, nhưng nếu Diệp Tiểu Tịch nói mấy lời này, phòng trưng chỉ khiến anh ta nhảy lầu nhanh hơn thôi. Tôi biết không ai xem phim của tôi rồi. Chẳng cần cô nhắc, Trương Dương Minh nổi giận như bị giẫm phải đuôi. Lần này anh mời ngài Tư Tư quay phim à? Cô ta nhận phim rồi lại đổi ý, Diệp Tiểu Tịch lảng sang chuyện khác. Sao tôi có thể mời một diễn viên bất tài như thế tham gia vào phim được? Trương Dương Minh cất giọng khinh thường. Vậy thì có chuyện gì? Cô hỏi tiếp, vì cô ta muốn phát triển trong nước nên mới chủ động đến tìm tôi đòi đầu tư một số tiền lớn. Cô ta nhờ tôi Donny đóng giày cho mình một hình tượng nữ chính đủ hoành tráng để lấy tiếng. Không cần tỷ suất phòng vé cao. Gần đây tôi thiếu tiền nên mới đồng ý, Trương Dương Minh hơi lúng túng. Sau đó anh ta cất giọng vừa buồn vừa giận. Nhưng đến khi đã có kịch bản, tuyển xong hết diễn viên cả rồi, khởi quay được nửa tháng, chỉ chờ cô ta vào đoàn nữa thôi, cô ta lại đột ngột rút vốn, hiện giờ tôi bị nợ rất nhiều tiền, lại không thể quay tiếp được nữa. Há chẳng phải muốn tôi chết hay sao? Vì sao lại rút vốn? Diệp Tiểu Tịch tò mò hỏi, cô ta chê chi phí sản xuất thấp, diễn viên không có tên tuổi, kịch bản không hợp ý cô ta. Chấm, Trương Dương Minh giận dữ. Nhưng mà tôi đã chọn lựa những điều tốt nhất rồi. Tôi tuyển rất kỹ từ diễn viên đến kịch bản. Sao cô ta có thể nhục mạ tâm huyết của tôi như vậy? Có thể cho tôi xem kịch bản không? Diệp Tiểu Tịch đề nghị. Trương Dương Minh đang ôm kịch bản trong lòng. Hẳn là anh ta muốn thuyết phục ngài Tư Tư nhưng cô ta chẳng cho anh ta cơ hội. Anh ta do dự một lúc nhưng vẫn vứt kịch bản ra. Cô xem đi, dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi. Nó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ. Cô nhặt kịch bản lên rồi lật xem. Xong sau khi lật được vài trang, ánh mắt Diệp Tiểu Tịch toát lên sự kinh ngạc. Kịch bản này rất ổn. Đây rõ ràng là phần kịch bản được Trương Dương Minh viết nên sau khi anh ta lăn lộn trong giới nhiều năm. Điều hiếm có chính là anh ta không khuất phục trước thị trường mà lại tìm ra một điểm thăng bằng hoàn hảo giữa nghệ thuật và thị trường. Nếu như phim công chiếu thì chắc chắn là một cơn sốt phòng vé. Kịch bản của anh rất tuyệt, Diệp Tiểu Tịch khích lệ thật lòng. Nếu như tìm được diễn viên thích hợp thì không khó để giành giải thưởng đâu. Nhưng mà chỉ e là ngài Tư Tư khó mà đảm đương nổi. Chỉ cần cô ta nghe theo yêu cầu quay của tôi. Dù tôi không thể giúp cô ta giành giải nhưng ít nhất có thể làm cô ta nổi tiếng. Trương Dương Minh chắc như đinh đóng cột. Song anh ta cười thất vọng. Nhưng giờ nói mấy điều này có ích lợi gì? Chỉ e rằng kịch bản tốt như thế không còn cơ hội quay thành phim rồi cô bé. Cảm ơn cô, hở, Diệp Tiểu Tịch cảm thấy có điều bất ổn. Tôi biết cô là người tốt. Cô cố trò chuyện với tôi chỉ vì mong tôi bỏ đi suy nghĩ tự sát. Trương Dương Minh gượng cười. Nhưng giờ tôi cùng đường rồi. Chỉ có nhảy xuống đó thì mới kết thúc hết thảy mọi chuyện. Đừng đừng đừng, Diệp Tiểu Tịch can ngăn. Không phải là quay phim à, ngài Tư Tư rút vốn thì anh cứ đi tìm người đầu tư khác là được chứ gì. thần sắc Trương Dương Minh càng thêm tuyệt vọng. Tôi tìm người đầu tư ở đâu đây? Ai cũng bảo đầu tư cho tôi đều phải chuẩn bị tinh thần mất sạch vốn gốc. Diệp Thiểu Tịch không khỏi bùi ngùi. Anh chàng đạo diễn này khổ quá. Hèn gì lúc ngải từ từ tìm đến anh ta. Anh ta lại bằng lòng mang phần kịch bản bảo bối của mình ra cho cô ta. Xem ra Trương Dương Minh ngóng trông bản thân sẽ vực dậy được sau bộ điện ảnh này nhưng lại nhận lấy đả kích quá lớn. Chả trách anh ta lại muốn nhảy lầu. Không ai đầu tư thì tôi đầu tư. Diệp Thiểu Tịch hỏi, ngài tư tư đầu tư bao nhiêu tiền? Trương Dương Minh ngạc nhiên nhìn cô. Giọng điệu anh ta pha chút không vui. Cô nhóc à, cô đừng gạt tôi. Sao cô có tiền để? Chưa kịp dứt lời thì anh ta đã trợn to mắt nhìn tấm thẻ đen mà Diệp Thiểu Tịch lấy ra từ trong ví. Anh nói tôi có tiền không? Diệp Thiểu Tịch quơ quơ tấm thẻ đen. Hiện tại cô cảm thấy rất may khi mình nhận lấy tấm thẻ. Không ngờ nó lại có thể cứu được một mạng người. Cô định đầu tư thật ư? Trương Dương Minh kích động đến mức run rẩy cả người. Anh ta hỏi bằng giọng không thể tin nổi. Không gạt tôi chứ? Tôi lừa anh làm gì? Diệp Thiểu Tịch phất phất kịch bản trong tay mình. Tôi đánh giá cao bộ phim điện ảnh này. Ông không định bàn bạc kỹ hơn với tôi về chuyện đầu tư à? Trương Dương Minh vẫn đang ngỡ ngàng. Diệp Thiểu Tịch nói tiếp. Anh có cam lòng bỏ qua cơ hội lần này không? Những lời nói này tác động trực tiếp đến Trương Dương Minh. Anh ta cất từng bước run rẩy đến bên cạnh Diệp Thiểu Tịch. Diệp Thiểu Tịch đưa anh ta vào văn phòng của Long Mộ Thần. Cô làm thế cũng vì muốn Trương Dương Minh yên tâm triệt để. Chứng minh rằng cô không gạt anh ta. Trương Dương Minh quét mắt nhìn văn phòng trong sự hoảng hốt. Anh ta hỏi bằng giọng thấp thỏm. Long Thị muốn đầu tư điện ảnh của tôi à? Diệp Thiểu Tịch nhướng mày. Cô lắc đầu, không liên quan đến Long Thị. Đây là quyết định cá nhân của tôi. Phải rạch ròi chuyện này ngay từ ban đầu. Tuy rằng khoác lớp áo Long Thị thì dễ dàng hơn nhưng cô không muốn lừa người khác. Trương Dương Minh nhìn cô với vẻ hoài nghi. Như thể anh ta đang suy đoán mối quan hệ giữa Diệp Thiểu Tịch và Long Thị. Chúng ta đi vào chuyện chính nhé. Ngài tư tư đầu tư bao nhiêu? 8 triệu, chỉ có 8 triệu thôi à? Diệp Thiểu Tịch ngạc nhiên. Đây là bộ điện ảnh cần vốn đầu tư ít. Hơn nữa chỉ chọn những diễn viên mới nên chi phí không quá đắt. Trương Dương Minh cố gắng giải thích, sợ Diệp Thiểu Tịch không vui rồi quyết định rút vốn đầu tư. Thế này đi, tôi đầu tư cho ông 10 triệu. Diệp Thiểu Tịch cân nhắc cho ra một con số. Chấm, Diệp Thiểu Tịch dứt khoát như thế làm anh ta chấn động đến mức nghẹn lời. Anh ta nhìn Diệp Thiểu Tịch với vẻ thấp thỏm. Vậy cô có muốn diễn vai nữ chính không? Tôi không phải ngôi sao? Diễn nhân vật chính làm gì? Diệp Thiểu Tịch giờ khóc giờ cười. Cô hiểu anh ta đang lo lắng điều gì? Cô cất giọng nghiêm túc. Đạo diễn Trương, đây là bước ngoặt của anh nên tôi sẽ không nhúng tay vào. Nếu anh có khó khăn gì, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhất định phải giữ chất lượng phim đó. Cách Trương,